Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, phần 256, mục lục chương Tiêu Đồ Thẩm Mặc đối với chính mình chỉ số thông minh cao không cao là không biết. Nhưng là trước kia chính mình là thật sự xui xẻo điểm này hắn là biết đến. Trước kia hắn liền không hiểu, cũng chỉ biết chính mình mặc kệ làm cái gì cũng tốt giống có một cổ tử khí ở chèn ép hắn làm hắn. Không dám ngẩng đầu, làm cái gì đều mọi việc không thuận, chính là từ vào quỷ giới lúc sau. Hết thảy đều thay đổi, quả nhiên là cái kia nguyền rủa tác dụng. Vạn ác chi nguyên đúng không? Đừng hắn gặp phải quỷ giới sinh tử thời điểm, khí vận mới hảo lên. Giống như hết thảy áp lực đồ vật đều đột nhiên bạo phát giống nhau, Thẩm Mặc hôm nay xuyên một bộ màu xám bạc tây trang, không chuyện khác chính là muốn đi tham gia quỷ đầu hội nghị. Từ quỷ đều hành trình về sau, hiện tại phàm là quan trọng quỷ thủ hội nghị đều sẽ mời hắn. Nam nhân đẩy cửa ra tiến vào, quan tài mặt một thân màu đen tây trang sấn chính là chiều cao chân trường. Rõ ràng là như vậy tối tam bộ dáng, vẫn là thực thích hợp màu đen tây trang, nam nhân cúi đầu cấp tiểu gia hỏa đeo caravat Thẩm Mặc duỗi. Dài cổ nghi hoặc một quỷ đều quỷ vương như thế nào liền cái này đều sẽ tiểu gia hỏa trong bụng có. Mấy cái vòng vòng giang linh cữu đều biết, đôi mắt còn nhìn chằm chằm cùng sắc hệ nơ, ngón tay gian động tác không ngừng, ngoài miệng trả lời nói, ta xuyên qua Thẩm Mặc bừng tỉnh. Nga, dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh tiêu trưởng lão sao, nam nhân chỉ là nói một câu, không phải vỗ. Vỗ nơ lui về phía sau hai bước liền bắt đầu đánh giá như trúc như lan thanh niên, tu thân màu xám. Tây trang phác họa ra eo tuyến cùng mông tuyến, trắng tinh cổ áo kéo thon dài cái gáy. Chỉ là đứng ở vậy đã là năm tháng tĩnh hảo, giang linh cữu nhìn liền thích khẩn. Cái loại này từ trái tim chỗ theo máu chậm rãi chảy ra ấm áp bao vây lấy hắn. Cho hắn một loại sinh mệnh hơi thở, giang linh cữu tưởng. Thích loại này cảm tình thật là tới không thể hiểu được lại sóng gió mãnh liệt. Không phải thần lực quỷ lực có thể cản trở, mà hắn yêu thích lý do cũng là như vậy không hề nguyên do thích hắn yêu hắn. Có thể lật đổ quá vãng thành lập hết thảy hạn chế. Chán ghét nhân loại. Khát vọng ôn nhu, bị tiểu gia hỏa thiện lương cứng cỏi hấp dẫn. Đều không phải, hắn cố nhiên chán ghét nhân loại, nhưng là không chán ghét tiểu gia hỏa. Liên quan cũng có thể tiếp thu hắn kia mấy cái hoạt bát đồng bọn. Khát vọng ôn nhu, có lẽ Lục Kha khát vọng quá, Hạ Lâm Tây Lai khát vọng quá, nhưng là không phải linh cữu, không phải thân là trưởng lão hắn, càng không phải thân là quỷ vương linh cữu vương. Hắn sớm qua khát vọng cái loại này oánh oánh chi hỏa tuổi tác. Nhưng là nếu loại này ấm áp là đến từ tiểu thanh niên. Như vậy chẳng sợ chỉ là một tia một sợi đều đủ để hắn thiêu đốt mấy trăm năm. Thiện lương cứng cỏi, cố nhiên phẩm chất đáng quý. Hắn nguyện ý vẫn luôn bảo hộ tiểu gia hỏa. Không muốn hắn bị thương không nghĩ hắn lây dính máu tươi. Này bất quá là hắn không muốn tiểu gia hỏa thừa nhận càng nhiều đến từ quỷ giới ác ý thôi. Nếu tiểu gia hỏa ở dài dòng tuổi tác trở nên lãnh khốc trở nên hẹp hòi, hắn cũng sẽ không hề giữ lại mà canh giữ ở hắn bên người. Hắn yêu hắn, trước nay không quan hệ mặt khác, trong mắt hắn, tiểu gia hỏa trước nay đều chỉ là cái tiểu oa nhi, là cái kia sẽ ở đê biên đào hố chôn cục đá tiểu. Hài tử, là cái kia ủy khuất lại không nói. Muốn cho hắn bế lên tới hống tiểu hài tử thôi, Thẩm Mặc hiện tại bắt đầu tò mò. Cái này lão lưu manh rốt cuộc là khi nào đối hắn ôm loại này không thể nói cảm tình. Tóm lại không phải, Lục Kha vẫn là Hạ Lâm Bá tức thời điểm đi. Như vậy tưởng tượng Thẩm Mặc liền cảm thấy đối phương có điểm biến thái, rõ ràng. Rõ ràng kém nhiều như vậy. Nhiều như vậy, Thẩm Mặc chính mình ở rối rắm trong miệng cũng nói ra kém nhiều như vậy. Giang Linh cựu nhướng mày, Thẩm Mặc không cam nguyện nói. Đúng vậy, người này tính cách cũng không tránh khỏi kém quá nhiều. Khi còn nhỏ như vậy đáng yêu, như thế nào lớn, lớn liền biến thành như vậy, nói đến sau lại Thẩm Mặc đều muốn cắn nha nghiến răng, không giống nhau sao, mắt phượng khép mở, tướng mạo xác thật là không giống nhau, nhưng là có một điểm chung. Thẩm Mạc trong đầu hiện ra, bắt lấy đỉnh nghiêm trang mặt cũng đã sờ đến hàn eo tuyến dưới bàn tay, Giang Linh cựu nghĩ nghĩ. Nếu ngươi thích ta khi đó tính cách cũng là có thể, suy xét một chút tính khả thi. Khi đó không có gì ký ức, cho nên tương đối sinh động. Hiện tại người trẻ tuổi hẳn là đều tương đối thích sinh động một chút người không sai, Thẩm Mặc Minh. Bạch vừa rồi Giang Linh cữu vì cái gì nói không phải. Hóa ra lão nam nhân đánh nơ bản lĩnh không phải ở tiêu luyện tới. Là biến tướng nhiều, điểm đầy kỹ năng, Giang Linh cữu giống như biết đối phương nghĩ tới cái gì, trên nhà cao tầng ánh. Sáng đặc biệt hào, xuyên qua vài sợi nhu thuận ngạch xử lý ở thanh thiển mặt mày thương. Nhảy lên ấm áp ký hiệu, nam nhân câu lấy thanh niên một mảnh góc áo, đem người lôi kéo nhập hoài. Liền như vậy trực tiếp cúi xuống mặt nụ hôn này tới sau ngày xưa đều phải ôn tồn mà nhu hòa. Nhu hòa tựa như một mảnh lông chim rừng ở làn da thượng. Thậm chí làm Thẩm Mặc lúc này đều quên mất dãy giụa. Bởi vì nụ hôn này thật sự là quá mức tốt đẹp. Mềm nhẹ nghiền áp cùng thật nhỏ cọ sát mang ra một tia mỏng manh điện lưu. Thẩm Mặc suy nghĩ đều bị đắm chìm ở xóa tung chăn bông. Không nghĩ động, tới rồi cuối cùng, nếu không có trên eo cái tay kia chống đỡ. Thẩm Mặc thậm chí cảm giác được hai cái đùi hư nhuyễn, tâm tình rất tốt nam nhân vỗ vỗ tiểu gia hỏa. Bối, cười nói, đi thôi, bằng không nhưng không còn kịp rồi, xuống lầu sớm đã có Hạ Thiên xe đang đợi. Xe một đường chạy đến lệ tổ chức ở kinh thị dinh thự. Từ thành tự mình ra tới nghênh đón hai người, Thẩm Mặc trưởng thành là kinh người. Mà Linh cữu trưởng lão trở về càng là ngoài ý muốn chi hỉ, đãi Thẩm Mặc ngồi xuống nam nhân đứng thẳng bên trái phía sau, toàn trường xuống dưới hội nghị ý nghĩa chính là thảo luận tổ chức bên trong khống chế quang. Lần sự tình, Mã Lan Tư nói, tiểu Thẩm, ngươi nói ngươi có ý kiến gì không? Đều có thể nói ra, Thẩm Mặc đang ở cúi đầu lén lút phát tin tức nghe được lời này ngẩng đầu. Nhìn bốn phương tám hướng tầm mắt không chút nghĩ ngợi mà liền nói. Ta cảm thấy phát hiện quang lân nên ngay tại chỗ đảo rớt cái gì? Thẩm Mặc nói khiến cho một chuỗi kịch liệt phản ứng, không để ý tới những người khác kinh ngạc. Cùng bất mãn, Thẩm Mặc cúi đầu tiếp tục chơi chính mình, có người tưởng dỗi chính là nhìn không ai để ý tới. Đương sự cũng không phải thực để ý bộ dáng cũng liền nuốt nuốt đem lời nói nuốt trở về tiếp được đi. Lại có người thảo luận đến sắp tới nhân viên tử vong thường xuyên báo cáo. Cùng với vài vị thủ lĩnh lúc ấy tiến vào quỷ đều lại ra tới sự tình hoài nghi có phải hay không đều. Là quỷ đều ở sau lưng một tay thao túng, âm mưu luận đều phiên vài phiên, từ thành hướng Thẩm Mặc phương hướng nhìn vài mắt chờ đến hội nghị. Kết thúc Thẩm Mặc đứng dậy rời đi, Từ Thành kêu ở Thẩm Mặc, tiểu Thẩm, có một số việc muốn cùng ngươi thảo luận một chút, hắn muốn thương thảo đối tượng không chỉ là Thẩm Mặc còn có hắn sau lưng nam nhân, tới rồi văn phòng. Thẩm Mặc dương mắt, từ thủ lĩnh, ngươi biết đến, quỷ giới đồ vật dẫn tới hiện thế nếu không có cách nào khống chế sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, Từ Thành biết đối phương nói không sai, nhưng là không phải tất cả mọi người là Thẩm Mặc, người khác cũng không có Linh Cữu Vương tại bên người. Quang lân đối với mọi người tới nói dụ hoặc vẫn là quá lớn. Không thể nề hà mà lắc lắc đầu, liền tính là ta này đề nghị không có biện pháp thực hành, có lẽ. Còn có một cái biện pháp, Thẩm Mặc nheo mắt có thể thành lập cái kẻ thứ ba. Xen vào quỷ giới cùng quỷ thủ tổ chức chi gian cân bằng hai người giới hạn. Làm cái này kẻ thứ ba trở thành một cánh cửa, chân thật quỷ môn, Giang Linh cựu đứng ở sau lưng im lặng không nói, người biết đến. Cái này kẻ thứ ba cần thiết là chính trực đáng tin cậy người. Ở quỷ thủ gian có nhất định uy hiếp lực, là quỷ thủ cùng quỷ tưởng động lại không có biện pháp động người. Tiểu Thẩm, người biết, Thẩm Mặc ngẩng đầu từ dưới hướng lên trên nhìn Từ Thành khuôn mặt kiên nghị. Người biết. Tiêu là ngươi hậu thuẫn, mà Giang trưởng lão sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. có lẽ chỉ có ngươi mới có thể ở hiện thế cùng quỷ đều gian sáng lập ra một cái có thể cho vô tội. Quỷ thủ làm chịu đủ rồi chắc chờ quỷ thủ có thể lại lấy sinh tồn sinh lộ thẩm mặc không có tư từ. Thành trong mắt nhìn ra một tia xấu hổ, bên trong chỉ có khẩn cầu, nhưng là hắn cũng biết đối phương khẳng định biết hắn làm hết thảy, hắn chỉ là không có hạ quyết tâm. Nhưng là hành động xác thật là đang sờ tác tìm kiếm một cái lại lấy sinh tồn con đường, thẩm mặc. Ngồi lâu như vậy cột sống đều ngồi ngạnh, đương trường ngón tay liền một chút, đem chính mình hái được ra tới. Từ thủ lĩnh, ta xem ngươi hẳn là có rất nhiều lời nói muốn cùng trưởng lão nói. Tới, ngươi có cái gì vấn đề đều hỏi quan tài mặt đi. Ha, từ thành cùng nam nhân hai mặt nhìn nhau. Nhân cơ hội này thẩm mặc giải khai chân khai lưu, đây là một đống phục thức đại trạch. Từ cửa sổ có thể nhìn đến mang theo trợ lý bảo tiêu từ biệt chúng thủ lĩnh nhóm. Có người ngẩng đầu phát hiện cửa sổ thẩm mặc liền sẽ giơ tay mỉm cười chào hỏi. Không quan tâm cá nhân trong lòng có như thế nào tâm tư. Thẩm mặc cũng giơ tay vẫy vẫy, đứng trong chốc lát. Xoa xoa đôi mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, ngoặc kép. Tối hôm qua cũng chưa ngủ ngon, buồn ngủ quá a, thẩm mặc hiện tại là thật sự mệt nhọc. Hắn là cái tâm tư thực trọng người, thì thật không cảm thấy chính mình có thể gánh nặng như vậy trọng đại trách nhiệm. Chỉ là giống như người khác đều cảm thấy hắn có thể làm được bộ dáng, hắn bất quá chính là dựa theo. Chính mình muốn đi làm thôi, không nghĩ tới muốn tiếp được cái này gánh nặng, ngáp một cái. Như vậy tưởng tượng càng mệt nhọc tìm trên lầu bảo mẫu. Ở bảo mẫu chỉ điểm hạ tìm một phòng sofa nằm trên đó. Cửa phòng hờ khép cái. Khép lại mắt phía trước ẩn ẩn nghe được có thanh âm trải qua cửa. Thật là cái kia trong truyền thuyết trưởng lão. Thật sự, ta nghe Trần Thu Vinh nói qua. 15 năm trước người nam nhân này liền trường như vậy. Thiên A, nghe nói hắn là tiêu vũ khí bí mật. Ngươi nói Từ Thành có phải hay không quá thiên vị cái kia thẩm mặc. Đem người nam nhân này đều phái cho hắn. Ai biết được, không có người nam nhân này ở thời điểm ai lại dám chân chính đắc tội thẩm mặc. Ngươi nói hắn có phải hay không cũng là dùng quang lân mới như vậy. Nếu chúng ta dùng số lượng vừa phải quang lân, chính là ngươi xem cái kia cánh thủ lĩnh. Xì, đừng nói nữa. Ngươi xem ai tới, giọng nói là không trong chốc lát. Cửa mở một cái phùng, mơ mơ màng màng theo sát hai tiếng kinh hô sau là liên tiếp lạc chạy. Tiếng bước chân, chóp mũi nghe lãnh hương lại dần dần ngủ, trên đường ở bàn bộ tiêu đồ nghe nói thẩm mặc bọn họ tới. Chạy đến trên lầu mới vừa mở cửa tầm mắt liền đụng vào nam nhân nâng lên mắt phượng, mắt đen hơi liễm. Tái nhợt ngón trỏ dựng ở bên miệng lập tức làm tiêu đồ ếch hỏa tay chân nhẹ nhàng mà đóng cửa. Vỗ vỗ tim đập ra tốc ngực, sau đó nâng lên chân rời đi tại chỗ, xuống lầu thời điểm đụng phải đi tới Lý Na. Lý Na nói, thẩm tiên sinh còn ở bên trong ngủ. Ân tiêu đồ trong đầu nam nhân kia ngồi ở mép giường cúi đầu nhìn chăm chú hình ảnh vẫn luôn vứt. Đi không được, nhịn không được nói. Các ngươi trưởng lão đối thẩm tiên sinh cũng thật hảo a. Lý Na gật đầu, tự nhiên, tiêu đồ biểu tình vẫn là có chút cổ quái. Lý Na xuống lầu bước chân dừng một chút, quay đầu lại hỏi, ngươi là nhìn thấy gì? Nga, không, chính là thẩm tiên sinh đang ngủ giang trưởng lão vẫn luôn ngồi ở bên cạnh xem hắn. Bình thường nam nhân sẽ ở một cái khác nam ngủ thời điểm nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Xem sao, tiêu đồ lại nhịn không được chính mình cho chính mình tìm lấy cớ. Ai kêu thẩm mặc lớn lên như vậy đẹp, giang trưởng lão lại như vậy lợi hại, nói không chừng là ở tận trách bảo hộ thẩm tiên sinh đâu. Nga, cái này a, thẩm tiên sinh là trưởng lão người trong lòng, hắn tự nhiên sẽ xem đến khẩn điểm mơ siêu, nga a. A, tiêu đồ đột nhiên che lại chính mình kinh ngạc đến đại trương miệng a. Tiêu vị này trưởng lão, nguyên lai là thích thẩm tiên sinh a. Hết chương.